Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, thôi cung quá huyết. Mạch tới cấp tốc, nhịp không đồng đều, dừng lại mà tái phát, như tước mỏ mổ, là sinh khí đã tuyệt. Bỗng dây cung mảnh mà khẩn cấp, như lấy tay sờ lưỡi đao chi miệng, bỗng trôi qua đoán bất định, như đậu chi xoay tròn, gần thập tử vô sinh chi tướng kia. Hôm sau ngày mới vừa sáng, Hồ Tiểu Sơn liền dẫn kia một tăng một ni một tiểu đạo cô tới gõ cửa. Lâm Ninh thật cũng không cười nhạo Hồ Tiểu Sơn, ai mối tình đầu, đều hận không thể thêm mặc dưới lòng bàn chân đại địa. Để nhìn qua cảm động đối phương, Lâm Ninh ngày hôm trước đã đáp ứng đối phương, cho nên cũng không có từ chối, chỉ là bắt mạch kết quả, lại làm cho đối phương lạnh thấu tâm. Thấy tăng ni nét mặt cho tàn, Lâm Ninh ngạc nhiên nói, các ngươi nên không là lần đầu tiên cầu y, sao trả lại bộ dáng này? Đại hòa thượng trên mặt của thô giáp tràn đầy lộ vẻ sâu thẳm. Cương Nghị râu ria run rẩy, hú âm thanh nói, đa số cùng tiểu thần y nói sấp xỉ, bất quá hắn nhóm không có tiểu thần y nói đầy đủ. Chung vào một chỗ, không sai biệt lắm, bất quá, nếu như đều là thập tử vô sinh tuyệt mạch, kém bao nhiêu đều đồng dạng. Mặt lạnh Nico lúc này khóc lên, người sợ nhất không phải là một mực tuyệt vọng, mà là thấy được điểm bé nhỏ hy vọng. Tưởng rằng cây cỏ cứu mạng, có thể kết quả là vẫn là tuyệt vọng, như đổi lại chính bọn họ tất sẽ không như vậy, có thể là nữ nhi của bọn hắn, so với bọn hắn tánh mạng quan trọng hơn. Cha a, mẹ a, ta không sao, tiểu đạo cô giống như sớm thành thói quen, tuyệt không khổ sở, trả lại phản tới an ủi tăng ni cha mẹ. Cuối cùng, lẻn nhãn Lâm Ninh, tựa như cảm tạ, rồi lập tức đỏ mặt rủ xuống trán. Lâm Ninh cũng không nghĩ tới, như vậy mãng một đôi giá đường vợ chồng, sinh khuê nữ lại như vậy nhu e sợ. Tiểu Ninh, thật sự không có cách nào khác sao? Không có khả năng a, Thảo Nguyên Đại Hán đều sắp chết, ngươi đều cứu được trở về, nhanh nhẹn muội tử nàng khá tốt hảo, làm sao có thể cứu không tốt? Hòa thượng Nico trả lại ở trong bi thiết, không nghĩ tới Hồ Tiểu Sơn trước nhanh chóng giơ chân. Lâm Ninh kỳ quái nói, ai nói ta cứu không xong? Hồ Tiểu Sơn chân nhảy đến một nửa hạ xuống. Cáp, tăng ni hai người cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Lâm Ninh, kích động nói, có thể cứu. Tiểu đạo cô nháy thủy tinh đồng dạng trong trẻo đôi mắt, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Ninh, bị mọi người nhìn chăm chú, Lâm Ninh ngược lại do dự, để cho mọi người tâm lại lần nữa nhấc lên. Tiểu Ninh, làm sao vậy? Hồ Tiểu Sơn thúc hỏi. Lâm Ninh không có để ý tới hắn, mà là đối với một bên một mực nhàn nhạt đứng ngoài quan sát Điền Ngũ Nương cười khổ nói. Tuy nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, có thể tiểu cửu nương bệnh này quá mức khó giải quyết, so với cứu đồ môn hãn gây phiền toái không chỉ một lần. Nàng tức giận huyết đã gần đến khô kiệt, phục dụng sinh sôi tạo hóa đan cũng đã bắt đầu sản sinh kháng tính, hiệu dụng ngày càng lụn bại, muốn cho nàng một lần nữa khôi phục bản thân tạo huyết, không chỉ muốn liên tục thi châm 2-3 năm, liền thánh tát mãn, sa mần, hốt cha nhĩ vừa cho viên kia long tủy mễ đều muốn dùng tiến vào. Ta, nói còn chưa dứt lời, tăng ni hai người đã quỳ dạp trên đất, rầm rầm rầm dập đầu ngẩng đầu lên. Đáng hận nhất là váng đầu Hồ Tiểu Sơn cư nhiên cũng đi theo quỳ xuống, bị Lâm Ninh một cước đạp lật, người giàu mỡ heo mê tâm, đi theo quỳ một phen ta liền có thể y sao? Một khỏa long tủy mễ dùng hào, có thể khiến một người đỉnh phong cao thủ đề cao nhất thành cơ hội đột phá đến tông sư. Quỳ của ngươi như vậy đáng giá sao? Hồ Tiểu Sơn nghe vậy nhanh chóng lông mi trắng xích nhãn. Muốn nói cái gì? lại thấy được đại đương gia Điền Ngũ Nương con mắt quang thanh lãnh nhìn lại. Hắn không sợ Lâm Ninh, lại kính nể Điền Ngũ Nương, cái nhìn này thần như một chậu nước đá, tưới tỉnh hắn, nhất thời ngậm miệng lại. Kỳ thật Hồ Tiểu Sơn nội tâm cũng minh bạch, nhân gia tiểu đạo cô đối với hắn không có loại kia ý tứ. Có thể hắn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp. Như vậy để cho hắn động tâm nữ hài tử, lại thân hoạn bệnh nan y, thật sự quá kích phát hắn với tư cách là nam nhân ý muốn bảo hộ. Lâm Ninh liếc mắt nhìn hắn, nội tâm kỳ thật cũng không khinh bỉ căm tức. Cái nào mối tình đầu nam nhân, không có ngây ngốc đương qua thè lưỡi ra liếm chó, không thêm đến mình đầy thương tích, thường thường thành thục không lên. Cha, mẹ, các người mau đứng lên, ta không sao, cha, mẹ, ta thật sự không sợ chết. Kỳ thật, ta đã rất vất vả rất mệt a. Nếu là có thể đi, còn nhẹ nhanh chút nha. Cha, mẹ, nhìn xem các người tất cả cho ta bôn ba mệt nhọc. Trong nội tâm của ta cũng tốt đau, chỉ hy vọng hai người các người có thể hào hào, ta lại không có tiếc nuối đâu. Thật sự. Cha a, mẹ a, các người mau dậy đi, không tốt bức tiểu ca ca. Tiểu đạo cô dùng sức đi nâng khóc không thành tiếng khóc người tàn tật, dạng một đôi giá đường tử uyên ương, có thể đâu nâng lên. Nàng càng là như vậy thiện lương nhu thuận, tăng ni hai người càng tim như bị đao cắt, thống khổ. Lâm Ninh thấy trong lòng cũng có chút ảm đạm. Bất quá thấy được Hồ Tiểu Sơn cư nhiên đi theo khóc lên, sinh sôi khí nở nụ cười, lắc đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương ấm giọng nói, ta đêm qua mới đồng ý ngươi, muốn thống lấy ngươi vân du tứ hải. Những năm nay ngươi quá cực khổ, nên ra ngoài dạo chơi, du ngạn một phen, có thể như đã đáp ứng bọn họ. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta còn trẻ, không vội ở nhất thời. Lâm Ninh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cô, kia đôi mông lung hai mắt đẫm lệ giống như sương mai rơi tại thủy tinh. Lâm Ninh cười hỏi, cha người mẹ có tiền không có? Xem bệnh của ta tư có thể không rẻ. Tiểu đạo cô khuôn mặt sát đỏ, thanh âm mấy không thể nghe thấy nói, tiểu ca ca, cha mẹ ta là người xuất gia, không có có thật nhiều tiền bạc nha. Đại hòa thượng rốt cục tới có thể nói chuyện lớn tiếng. Muốn bấy nhiêu, tiểu thần y chỉ cần nói. Ta mặc dù không có bạc, có thể thiên hạ còn nhiều mà người giàu có. Nhìn hắn vẻ mặt dữ tợn bộ dáng, liền nghĩ đến vì cho ái nữ xem bệnh, hắn sợ là không tiếc đương một cái tội ác chồng chất đại dương mênh mông đạo tặc. Một bên vốn là xưa nay hàn mặt ni cô, cũng mặt mũi tràn đầy sát khí. Lâm Ninh lại lắc đầu nói, ta không thu tiền tài bất nghĩa. Dừng một chút lại xem kỹ nhìn xem tăng ni hai người, nói, ta mặc dù xuất thân sơn trại, nhưng thanh vân trại cũng không biết không nghĩa sự tình. Các ngươi nếu như trà trộn giang hồ, đương nghe qua ta thanh vân nghĩa khí danh tiếng. Ta hỏi các ngươi, có từng đi qua thương thiên hại lý sự tình, có từng làm hỏng lương thiện dân chúng chi tánh mạng, có từng làm xuống qua có tổn hại âm đức sự tình. Không muốn mưu toan giấu giếm, ngươi hai người trong giang hồ thượng sẽ không có tiếng tăm gì. Rất dịch thăm dò được, tăng ni hai người nghe vậy, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, đại hòa thượng đỡ đòn một trương mặt to. Cẩn thận nói, tiểu thần y, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi chém chém giết giết. Nếu nói là trong tay không ai mệnh, ngươi tất cũng không tin. Có thể ta dám thề với trời, tuyệt không có khi dễ qua nhỏ yếu. Ta hành tẩu giang hồ, càng không khả năng đi tổn thương lương thiện dân chúng tánh mạng. Nếu không phải như thế, sơn môn bên kia cũng sẽ không cho ta trên giang hồ pha trộn. Trung niên ni cô cũng nói, chỉ cần không va chạm tại bần ni như thế nào vô cớ đả thương người, bần ni pháp danh hay thu, bắt đầu xuất thân tinh nguyệt am, sư tử tĩnh tuệ thần ni. Lâm Ninh kia hiểu được tinh nguyệt am cùng tĩnh tuệ thần ni là thần thánh phương nào, bất quá Điền Ngũ Nương biết, nhẹ giọng cùng hắn nói, trên giang hồ danh môn đại phái rất nhiều, nhưng chân chính có tông sư trấn giữ, chỉ có lác đác mấy nhà, trong đó liền có tinh nguyệt am. Đại hòa thượng tựa như tốt mạnh, đại thủ cầm lấy đầu chọc, cười hắc hắc nói, còn có ta xuất thân kinh công tự, lão phương trượng cũng là tông sư, nếu không phải năm đó đi kém đường, lúc này ta hẳn cũng đến tông sư. Hắc, đại hòa thượng sắc mặt mơ hồ phiền muộn, những người khác nghe xong không có quá mức cảm giác, có thể kia mặt lạnh đẹp ni nghe vậy lại giận tím mặt. Lạnh lùng nói, phác, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thế nhưng là đổi ý năm đó lừa gạt ta. Phốp, đang uống một chén trà ở bên cạnh ăn qua xem cuộc vui Lâm Ninh, nghe được đại hòa thượng pháp danh, một ngụm phun tới, này lão con lừa chọc thật là lợi hại tên tuổi. Cam bái hạ phong, cam bái hạ phong, ngạnh không tốt cùng người bên ngoài nói. Lâm Ninh giả bộ như rồi mới chỉ bị kinh hãi, ghét bỏ lườm tăng ni hai người nhất nhãn, hai người nhất thời câm như hến. Thiên hạ tấm lòng cha mẹ, thấy bọn họ như thế, Lâm Ninh nội tâm nắm chắc, trầm ngâm sơ qua, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta từng đọc kinh Phật, liền Phật tổ cũng vân, pháp không thể nhẹ truyền, còn nữa, tiểu cửu nương thể cốt đến trình độ này, cơ hồ là hẳn phải chết kết cục, ta cứu nàng, xem như từ Diêm Vương trong tay cướp người, lấy nhân quả tới luận, sợ cũng hội gãy chút phúc lợi, cho nên ta không thể bằng bạch hơi bị, nhưng người hai vợ chồng lại không có quá mức ta cần thiết chi vật. Vừa vặn sơn trại gần đây có nhiều việc, khuyết thiếu có thể dùng người. Ngôn đến tận đây, Lâm Ninh dừng lại miệng, nhìn về phía hai người. Đại hòa thượng cùng mặt lạnh đẹp ni nghe vậy, lẫn nhau nhìn nhau nhãn, không do dự chút nào, nói: nếu có thể cứu được nhanh nhẹn, làm trâu làm ngựa, núi đao biển lửa, không chối từ. Lâm Ninh gật gật đầu, nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói, để cho hắn hai người làm sơn trại hộ pháp a. Này hai người mặc dù đường tử giã chút, có thể thành yêu nữ như thế bôn ba hy sinh, cũng không phải là ác nhân. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, Lâm Ninh cùng nàng nhìn nhau cười cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía tăng ni hai người, nói, có một chuyện sớm nói rõ, lệnh ái chứng bệnh đã sâu tận xương tủy, muốn trọng hoán đổi về sinh cơ, không chỉ muốn thi châm dùng thuốc, trả lại phải tiến hành thuốc tắm, mà lại tại thuốc tắm bên trong tiến hành thôi cung quá huyết. Nam nữ hữu biệt, mặc dù lòng ta tự mình thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, nhưng cái khó miễn làm người chỉ trích, chính các ngươi châm trước. Keng keng, tăng ni hai người phản ứng mặc dù giật mình, nhưng giống khá tốt, đối với cha mẹ mà nói, lại không có gì so với con gái tánh mạng an nguy quan trọng hơn. Thế nhưng là lời ấy rơi vào Hồ Tiểu Sơn trong tai, lại phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang, muốn thì châm thuốc tắm, còn muốn thôi cung quá huyết, thì châm thuốc tắm cũng thế mà thôi. Thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, nhìn xem cũng liền nhìn xem. Thế nhưng là thôi cung quá huyết, đó là muốn tuân theo nhân thể kinh mạch, tiến hành xoa bóp mát xa, lấy nhanh nhẹn bệnh tình. Phải toàn thân cao thấp đều có thôi cung quá huyết. Đây chẳng phải là, giờ khắc này, Hồ Tiểu Sơn ẩn ẩn nghe đến Bắc Thương trên Đại Thảo Nguyên gào thét liệt liệt hùng phong thanh âm. Quét Đại Thảo Nguyên hình thành hải dương màu xanh lá. Không cần châm trước, chỉ cần có thể liền nhanh nhẹn. Cái gì đã thành? 3. Hồ Tiểu Sơn đã nghe được chính mình một khỏa thiếu nam tâm tan vỡ âm thanh. Nương tử, hả? Người hội sẽ không cảm thấy. Ta cho nữ hài tử xem bệnh không được tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Khá tốt, Vậy, sau này ta tận lực còn là không cho những nữ nhân khác thi châm. Tối đa chỉ làm đến bắt mạch cùng kê đơn thuốc. Không cần. Hảo ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem cười ha hả Lâm Ninh. Ngồi trên lưng ngựa khuôn mặt ửng đỏ Điền Ngũ Nương hơi hơi hái hắn một cái. Người không cỏ cây, như thế nào lại không chút nào đố kỵ? Nhưng Lâm Ninh có thể ý thức được điểm này, để cho trong nội tâm nàng không khoái, tiêu tán hơn phân nửa. Nói giỡn, hai người tới nhất tuyến thiên lối vào. Lúc này sơn trại mấy vị đương gia người cũng đều đến tận đây. Bọn họ muốn đưa sơn trại một đời tuổi trẻ nhập thảo nguyên. Bắt đầu bọn họ đơn độc bay lượn thời đại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.